Cậy quân sùng, chương 27, cậy quân sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, vẫn chưa đến nơi nên Minh Chan tranh thủ ngủ một chút, nàng buồn ngủ lắm rồi. Lúc A Chan ngủ cũng rất khả ái, có thể do trời nóng nên những ngày này Minh Chan chỉ mặc y phục màu trắng. Y phục càng đơn giản càng tôn vẻ đẹp của nàng lên, đẹp đến mức muốn đấm người. Công chúa Ninh Đức và quận chúa Gia Hàn, một người được xưng là đệ nhất mỹ nhân, một người được gọi là đệ nhị mỹ nhân, Minh Oái rất muốn mang Minh Chân ra ngoài để cho các nàng biết ai mới là mỹ nhân thực sự. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvervalen.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvervalen. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đáng tiếc tâm tư đố kỵ của công chúa Ninh Đức quá nặng. Còn Gia Hàn thì nhìn có vẻ thanh cao không tâm cơ nhưng cũng không phải kiểu người dễ chọc vào. Nàng ấy sợ hai nữ nhân xấu xa độc ác kia nhìn thấy Minh Chân rồi sẽ làm ra chuyện gì đó khiến Minh Chân chịu khổ. Dù Minh Oái không thích chuyện Minh Chân đẹp hơn mình nhưng Minh Chân là người trong nhà, chỉ người trong nhà mới có quyền bắt nạt nàng. Người ngoài bắt nạt Minh Chân tức là bắt nạt toàn bộ Minh gia, hơn cả Minh Oái là đích nữ. Chuyện nàng ấy quan tâm nhất chính là uy tín và thể diện của gia tộc. Minh Chân không biết mơ thấy gì mà lại khẽ lẩm bẩm gì đó. Minh Oái tiến gần đến nghe thử. Điềm hạ là cái gì? Một, do A Chân nói nhỏ với dính chữ nên Minh Oái nghe thành điềm hạ chứ không phải điện hạ. Đột nhiên xe ngựa dừng lại, chán Minh Oái và chán Minh Chân đụng vào nhau. Hai người đều bị cộp đau đến mức rưng rưng nước mắt. Minh Oái tức giận chất vấn phu xe. Xảy ra chuyện gì thế? Phu xe trả lời, xe ngựa của thập vương điện hạ muốn đi đường này nên chúng ta phải nhường đường ạ. Nghe xong, lửa giận của Minh Oái mới tan đi. Nếu như là gia đình bình thường, dựa vào tính tình của nàng ấy thì nhất định phải xuống gây khó dễ một lúc, nếu như là Tần Vương. Minh Oái cũng không dám lấy trứng chọi đá, nàng ấy đã từng thấy Tần Vương luyện võ. Vốn dĩ lúc ấy muốn đi nhìn Thế tử Khang Vương thì vô tình nhìn thấy Tần Vương đang kéo 10 mũi tên. 10 mũi tên phá nát hồng tâm, Minh Oái kinh ngạc đến độ cằm cũng sắp rớt. Người bên ngoài còn nói trong tất cả các binh khí, bắn cung là môn bình thường nhất của Tần Vương vì hắn không thích cung tiễn. Minh Oái xuất thân thế gia tập võ, không phải người ngoại môn nên tất nhiên hiểu được làm như vậy khó đến thế nào. Về sau, khi nghe được sự tích Tần Vương giết địch tàn nhẫn như thế nào thì mỗi khi đi ra ngoài gặp phải Tần Vương, nàng ấy cũng không dám quá phô trương lỗ mã. Thứ nhất là sợ Tần Vương dùng 10 mũi tên biến mình thành con nhím, hai là sợ mang lại phiền phức cho phụ thân và huynh trưởng, ba là sợ ảnh hưởng đến vị hôn phu của mình. Dù sao Thế tử Khang Vương cũng không phải là thế tử nhàn rỗi, hắn có chức vụ trong triều, hơn nữa cũng qua lại với phe cánh của Tần Vương. Minh Chân xoa trán mình, chuyện gì thế? Không có gì, Minh Oái nói, Tần Vương đi qua chỗ này thôi, cũng không biết hắn muốn làm gì. Muội yên tâm. Gần như vùng này là địa bàn của hắn, không có ai dám làm loạn ở chỗ này đâu. Lát nữa muội ra ngoài nhớ mang mũ lửa, tuyệt đối sẽ không có người trêu chọc muội. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvervalen.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvervalen. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Minh Chân cũng không có ý định ra ngoài chơi, trong xe ngựa có đặt băng nên hơi lạnh mát, bên ngoài vừa nóng vừa nắng, còn chẳng bằng ngủ trong xe ngựa. Nàng luôn lười nhác không muốn hoạt động gì nhiều, Minh Oái nhịn đau lấy 10 lượng bạc ra đưa cho Minh Chân. Muốn ăn gì cứ mua, không đủ thì ghi nợ nhưng nhớ đừng ghi nợ bằng tên ta, nhớ lấy tên ca ca ấy. Hơn 500 lượng thì báo tên phụ thân, chắc muội cũng không tiêu tiền nhiều đến vậy đâu nhỉ. Minh Chân dùng khăn tay bao bạc lại, ngọt ngào cười. Được, đa tạ tỷ tỷ. Đến phía trước, Minh Oái xuống xe ngựa rồi mang theo nha hoàn của mình đi lên thuyền gia đình ở giữa hồ. Minh Chân vén rèm cửa lên lặng lẽ nhìn bên ngoài. Cách đó không xa là một hồ nước rất lớn, trong hồ đều là hoa sen. Có một khoảng trống không có hoa sen để thuyền nhỏ đưa người đến đỉnh giữa hồ. Giá lên thuyền không rẻ, một người 20 lượng bạc, nha hoàn hay hạ nhân cũng tính giá như này cho nên cơ bản chỉ có tiểu thư công tử của gia tộc giàu có mới đến chỗ này uống rượu ngâm thơ mà thôi. Đình nằm ở giữa hồ sen, cách hồ ngọc không xa là tửu lâu rất lớn, còn có một số cửa hàng đồ cổ, cửa hàng trang sức son phấn, cửa hàng binh khí, thợ may vân vân. Thiên Cầm và Tân Giả thấy Minh Chăn nhìn ra ngoài thì cười nói. Cô nương có muốn xuống xem một chút không? Đến đây cũng không cần sợ, coi như về nhà mình. Sản nghiệp giữa kinh thành rộng lớn hầu như đều có gia tộc hay một người nào đó chống lưng. Đa số cửa hàng ở đây đều là của thuộc hạ Tần Vương, nhiều tai mắt nhiều tin tức, đây cũng là nơi trao đổi nắm bắt tin tức và tình báo. Minh Chăn không muốn hoạt động, nàng lắc đầu. Được rồi, ta ngủ ở đây một lát là được. Bạc tỷ tỷ cho, các tỷ cứ cầm đi mua đồ ăn ngon đi. 10 lượng bạc là nhiều rồi, có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon ở đây. Minh Chăn cũng không đi ra, chính nàng cũng không biết những thứ đó bán bao nhiêu tiền nên để cứ nha hoàn đi mua. Thiên Cầm nói Tân Giả đi mua chút đồ ăn, Minh Chăn nằm trên xe ngủ say, đôi mắt cong cong, không biết nàng mơ thấy gì mà khóe miệng hơi cong lên. Sau khi Tân Giả về, vén rèm lên thì thấy Minh Chăn đang dựa vào nệm êm ngủ say sưa, nàng ấy bỏ lại bạc thừa vào trong túi, nhìn Thiên Cầm nói. Tần Vương Điện Hạ cũng ở đây, ta thấy có ám vệ nên thuận miệng hỏi mấy câu. Thiên Cầm cầm một miếng lá sen ngào đường nói. Có nên nói cho bọn họ là cô nương chúng ta cũng ở đây không nhỉ? Nếu Điện Hạ rảnh thì có thể qua thăm nàng một chút. Hôm nay Điện Hạ gặp khách quý, khó mà đến được. Tân Giả lấy một hầu bao khát ra, cười cười thần bí. Người đoán xem người bán đường cho ta cái gì? A Chăn thích ăn điểm tâm, bình thường đều mua ở chỗ này. Một số ít chủ tiệm bên ngoài là người làm ăn nhưng thực ra đều xuất thân từ ám vệ nên cũng biết chút chuyện của Tần Vương. Ví dụ như cái người mở cửa hàng bán điểm tâm này, biết trong phủ Tần Vương có một cô nương được sủng ái như chân bảo, vị cô nương này của Tần Vương còn rất yếu ớt, cũng biết Tân Giả là nha hoàn của cô nương nên mỗi tháng đều đưa điểm tâm tốt nhất ngon nhất đến cho cô nương ăn. Thiên Cầm nhìn sấp ngân phiếu, thế ngươi lấy tiền của hắn làm chi? Tân Giả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ngươi thực sự nghĩ hắn mở cửa hàng điểm tâm chỉ để kiếm tiền thôi đấy chứ? Bọn họ còn bí mật làm nhiều nghề khác nữa đấy, đều là thay Điện Hạ chúng ta làm việc cả, ngân phiếu là hắn hiếu kính cô nương, nói là cô nương đi chơi mà thấy thích cái gì cứ đem đại về nhà là được. Thiên Cầm cảm thấy đau đầu, cô nương chúng ta còn hiếm lạ cái gì nữa sao? Được rồi, nhớ báo cho Lý Phúc Công Công một tiếng. Người này cũng coi như có mắt nhìn, chỉ là quá đầu cơ trục lợi rồi. Lúc này Minh Chăn cũng tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng vén rèm lên, gọi Thiên Cầm một tiếng, Thiên Cầm đút cho nàng một viên kẹo. Cô nương sao vậy? Minh Chăn nói, không có gì, ta muốn uống nước thôi. Thiên Cầm dìu A Chăn ra rồi đội mũ lụa lên cho nàng. Chúng ta đến Vũ Tiểu Trúc ngủ một lúc nhé, chỗ đó gần Hồ Ngọc, phong cảnh đẹp sẽ ngủ ngon hơn. Minh Chăn đi theo. Bên này gần hồ nước, kết cấu tinh xảo, cũng là gian phòng tốt nhất, khi ngồi cạnh cửa sổ nàng có thể loáng thoáng thấy được đình đối diện ở giữa hồ. Một chiếc thuyền nhỏ lướt qua bên dưới, Minh Chăn mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện bên dưới. Quận chúa, ngài vụng trộm chạy ra ngoài thế này, để công chúa và Lục tiểu thư Minh ra một mình, ngài không sợ họ bay vào choảng nhau sao? Một giọng nói hơi lạnh vang lên, sợ gì chứ? Minh Oái cũng không ngu sao dám đánh nhau với Ninh Đức chứ. Nha hoàn không còn cách nào khác, chỉ biết nói tiếp. Công chúa Ninh Đức nói năng khó nghe, cô nương Minh gia kia cũng được nuông chiều thành thói. Lỡ bị công chúa mang đến nước miếng đầy đầu thì sao nhịn nổi chứ. Huống hồ đắc tội với An Quốc Công thì hoàng hậu cũng không được lợi gì. Liên quan đến ta sao? Gia Hàn ung dung nói, là ta bắt hai nàng đánh nhau chắc, nha hoàn. Vốn dĩ tính tình của Ninh Đức và Minh Oái hợp nhau, cũng là do Gia Hàn châm ngòi thuốc nổ nên mới mâu thuẫn như bây giờ. Nha hoàn cũng không dám nhiều lời, nàng ta chỉ nói. Tần Vương Điện Hạ ở chỗ này nhưng có lẽ ngài ấy sẽ không gặp ngài, ngài biết đấy, ngài ấy luôn luôn lạnh lùng. Đôi mắt lạnh lẽo của Gia Hàn cũng chuyển thành khổ sở. Hắn biến thành dáng vẻ ngày hôm nay là vì ta, nếu không thì tại sao mãi chưa thú thê chứ? Từ bữa tiệc trong cung, hắn nhìn ta rất lâu, rõ ràng là động tâm với ta rồi chỉ đáng tiếc hai nhà chúng ta như nước với lửa, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Nha hoàn, nàng ta sợ nhất là Tráng Vũ Hầu biết được chuyện Gia Hàn lén gặp Tần Vương rồi sẽ liên lụy đến mình sau đó bản thân bị chặt chân. Nhưng nàng ta cũng hiểu tính cách của Gia Hàn cho nên chỉ có thể kiên trì đi lên cùng. Minh Chăn nghiêng đầu nhìn xuống, Thiên Cầm kéo nàng về nói. Không phải cô nương muốn ngủ sao? Nhanh nằm xuống đi, Minh Chăn nói, hai nàng nói chuyện có nhắc tới điện hạ kia. Thiên Cầm nhìn ra ngoài, phía dưới chỉ có nước làm gì có người. Không phải là cô nương bị ảo giác đấy chứ? Không có người, Thiên Cầm nói, cô nương ngủ đi, Kỳ Sùng ở sát vách chờ người mà chẳng có ai tới. Người này cũng không phải là ai khác mà là ca ca ruột kỳ quái kia của Minh Chăn. 10 năm trôi qua, Giang Vương Điện Hạ lại một lần nữa vào kinh thành Triều Lăng. Kỳ Sùng đợi nửa canh giờ, Lý Phúc thấy sắc mặt hắn càng ngày càng trầm xuống thì đi lên nói vài câu. Giang Vương Điện Hạ luôn như vậy, ai cũng dám khinh thường, có lẽ do ở nước Ly làm mưa làm gió đã quen. Minh Chăn cô nương đang ở Vũ Tiểu Trúc kia hay là Điện Hạ qua đó thăm Minh cô nương một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương mềm mại, trêu nàng một chút nàng sẽ rơi nước mắt. Trên đời không còn chuyện gì vui hơn chuyện chọc nàng. Đột nhiên Kỳ Sùng nhớ đến đêm qua, Minh Chăn vừa lau nước mắt vừa thút tha thút thít nói chuyện. Đi, Kỳ Sùng nói, gửi Giang Vương một câu, muốn gặp bản vương thì nửa tháng nữa rồi gặp. Lý Phúc, vâng, sau khi lên bờ Gia Hàn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, mặt nàng ta đỏ lên. Nàng ta đứng ở Vũ Tiểu Trúc, thấy Kỳ Sùng đang đi về phía mình thì tim đập càng nhanh hơn rồi đột nhiên nắm chặt lấy tay nha hoàn bên cạnh. Móng tay dài đâm vào mờ u bàn tay nha hoàn khiến nàng ta chảy máu. Vì xung quanh có người nên nàng ta không dám tùy tiện bắt chuyện cho nên mới đi vào Vũ Tiểu Trúc, không ngờ Tần Vương cũng vào theo. Bên trong rất yên tĩnh, hình như không có người, tùy tùng của Tần Vương cũng canh gác ở ngoài, chỉ có Lý Phúc đi theo hầu hạ. Gia Hàn vịn tay nha hoàn, thấy đối phương lướt qua người mình, mùi long tiên hương nhàn nhạt bao phủ khắp nơi, áo choàng buộc hờ, dáng người cao lớn thẳng tắp, ngọc bội đeo bên hông va vào quạt tạo thành âm thanh du dương. Nàng ta không nhịn được mà mở miệng gọi một tiếng, Tần Vương Điện Hạ. Kỳ Sùng lạnh nhạt quay lại nhìn, thấy một thân ảnh bình thường nhàm chán, nhớ lại một chút, hình như đây là người hay đi cùng Ninh Đức. Gia Hàn thấy đối phương không trả lời. Cái mặt ửng đỏ vô duyên. Hôm nay thời tiết rất đẹp, thần nữ muốn mời Điện Hạ đi lên uống rượu. Lý Phúc biết Kỳ Sùng không quan tâm nhiều đến con gái của các đại thần nên y khẽ nói. Đây là con gái của Tráng Vũ Hầu, quận chúa Gia Hàn. Chính là vị Tráng Vũ Hầu dù ở tiền tuyến cũng không quên thăm ô quân lương, vơ vét của cải của bách tính, cũng là kẻ cường bê, ạo dân nữ bách tính bắt ép mang về phủ. Còn chuyện thường ngày Gia Hàn làm thì Lý Phúc cũng nghe được ít nhiều, công chúa Ninh Đức bá đạo như bây giờ cũng có một nửa công lao của Gia Hàn. Kỳ Sùng cười như không cười đánh giá Gia Hàn, nàng ta mặc y phục trắng, châm ngọc cài tóc, ngọc đính trên áo có giá trị không nhỏ, có thể thấy được chế tác tinh xảo như thế nào. Chỉ tiếc đã dính máu của không biết bao người vô tội. Đúng là dơ bẩn, ánh mắt của hắn lạnh như băng giống như mãnh thú xương vương vậy khiến người ta có cảm giác áp bách muốn quỳ gối xương nô dưới chân hắn. Gia Hàn lắp bắp mở miệng nói, thần nữ biết gia phụ đắc tội với Điện Hạ rất nhiều, thần nữ cũng không đồng ý với cách làm thường ngày của gia phụ, thần nữ chỉ muốn bày tỏ sự áy náy với Điện Hạ. Nàng ta cũng không dám nhìn ánh mắt uy nghiêm lạnh lùng của Kỳ Sùng, chỉ nhớ đến ngày đó Tần Vương một tiễn xuyên trán Bạch Hổ. Còn nghe nói Gia Hổ cũng bị lột xả. CS, có lẽ là muốn thể hiện rõ ràng chiến công vĩ đại của Tần Vương. Phong thái như thế mới xứng với nàng ta. Lý Phúc nói, mời quận chúa trở về, Điện Hạ chúng ta còn có chuyện quan trọng. Lúc lên lầu, Lý Phúc buồn bực nói, phụ thân nàng ta có biết nàng ta làm chuyện này không? Chuyện mất mặt này mà nói ra ngoài thì các cô nương nhà nàng ta cũng đừng hòng gả được cho người trong sạch. Mặc dù bình thường Kỳ Sùng làm việc tàn nhẫn nhưng hắn không tính toán đến phụ nữ và trẻ em trong nhà đối phương. Kỳ Sùng nói, nếu như A Chăn giấu cô ra ngoài, thay cô xin lỗi cừu địch, cô biết được sẽ. Lý Phúc run lẩy bẩy, ngài muốn đánh gãy chân Minh cô nương sao? Kỳ Sùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổ khổ sở sở nuôi 10 năm mới được như ngày hôm nay, nuôi dưỡng Minh Chăn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu thực sự ném nàng ở Điển Trang hoặc hậu viện phủ An Quốc Công thì chỉ sợ ốm một trận thì chẳng còn mạng. Đánh gãy chân đúng là không thể làm thật, nhốt ở trong lồng để nàng không chạy được mới là cách làm chính xác. Cách chương